Chương 1. Tại một cửa hàng quần áo, tại phòng thay đồ một cô nhân viên đang bố cô cho một người đàn ông lớn tuổi. Nhân viên ở đây có một nội quy bất thành danh là phải chiều lòng mọi yêu cầu khách hàng đưa ra. Vì thế doanh số ở đây luôn cao hơn nhiều cửa hàng khác. Nội quy ở đây thì áo cúc ngực hoặc áo bra ren phối ở ngoài là vest, chân váy ngắn ôm sát vòng ba và chỉ ai có gương mặt đẹp và vóc dáng đủ ba vòng đầy đặn thì mới được tuyển. Em Thảo hiện đang giữ chức quản lý. Lúc mới vô công ty này em cũng bối rối và hơi sợ như với mức lương và chế độ hậu đãi của công ty cho nhân viên thì mọi yêu cầu đó thì có là gì. Hôm nay cửa hàng cô đón tiếp ông Vương Tổng Giám đốc công ty gỗ xuất khẩu, ông là một khách hàng quen lâu năm của tiệm. Ông được Thảo tiếp đón vào phòng VIP, trong đây có đầy đủ các mẫu sản phẩm mới nhất và đến các mẫu limited của cửa hàng. Thảo bắt đầu đưa các sản phẩm mới ra cho ông Vương chọn mẫu. Ánh mắt ông nhìn vào khe ngực đẫy đà đang nhô cao của Thảo, cho anh thử mẫu đi. Ông chỉ vào chiếc cà vạt màu đỏ trên bàn. Thảo lấy cà vạt bắt đầu đeo lên cổ ông Vương, tay ông Vương bóp lấy quả cam đang trước mặt mình. Một lúc sau Thảo đeo cà vạt cho ông Vương xong, ông vui vẻ bước đến trước gương ngắm nghía chiếc cà vạt trên cổ. Thảo đi lại gần ông, em thấy chiếc đó rất hợp với anh ạ. Em thắt cà vạt đẹp lắm, em lấy cho anh thử ba bộ đồ này đi. Nói rồi ông bước vào phòng thử đồ, trong phòng không gian rất rộng có một chiếc ghế dài và một tấm gương to trong phòng. Bên ngoài Thảo lấy những bộ đồ ông Vương đã chọn cô bước vào phòng. Ông Vương đã ngồi trên ghế đợi sẵn, Thảo bước đến niềm nở cỡ quần ông ra, chiếc bùi vừa bé vừa đen xung quanh còn có một túm lông đen đậm. Thảo nhân vật bé nhỏ trong tay bắt đầu mút lấy mút để, trong lúc đó tay ông luồn vào áo ba đen Thảo đang mặc mà dùng cả ngón cái và ngón trỏ bóp vào hai núm vú, vừa bóp vừa xe. Nhấc miệng ra. Cậu bé của ông Vương đã bắt đầu tỉnh giấc mà thẳng lên. Thảo cởi áo vest ra ngồi lên đùi ông Vương, ông hôn cổ cô và bắt đầu hôn xuống dưới. Ông kéo áo ba cô đang mặc lên để lộ ra hai bầu vú trắng nõn như bông bưởi, hai núm vú dựng lên đỏ au do lúc nãy bị ông kích thích rồi vùi đầu vào bú mút hai bầu vú. Vú Thảo không quá to, nhưng tròn đều và căng phồng. Ông Vương ngậm gần nửa bầu vú trái vào miệng, môi thì mút mạnh. Lưỡi thì cứ liếm quanh quầng vú vài vòng rồi đá lưỡi lên núm vú một phát, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ vào núm vú kéo ra, cứ liên tục như thế. Còn tay phải ông thì nhào nặn vú kia, cứ mỗi khi cắn vào núm vú bên này thì bên kia cũng dùng ngón tay xe núm còn lại. Chợt ông Vương nhả vú ra, Thảo bắt đầu cởi áo ông Vương ra, cô cũng cởi áo ba mình mặc ra, còn váy thì sọt sệt đã cao gần bẹn háng từ bao giờ. Thảo kéo quần lót xuống. Giờ đây cả hai người trong phòng thay đồ đang trần truồng, Thảo ngồi lên ghế dài trong phòng, hai chân dạng háng ra thành chữ M, ông Vương ngồi xuống thưởng thức con hàu hồng hào, căng mỏng không một cọng lông, tiếng hút sồn sột ở dưới vang lên không ngừng, tay ông cũng không ngồi yên đang mân mê bờ vú nõn nà của Thảo, ông đứng dậy hơi khom người, một tay đặt lên eo cô, một tay kê cầm con cu của mình quét lên xuống ở hai mép thịt để bôi trơn bằng nước bọt và cả dâm thủy của Thảo. Vừa quét ông vừa ngắm nhìn cái lỗ lồn nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón tay út. Ông kê đầu cô đã bôi đầy dâm thủy vào ngay lỗ, lồn Thảo bây giờ cũng đã trơn ướt chỉ cần một cú đẩy nhẹ là có thể vào a, ọt con cặc chui vào lồn Thảo quá khít, một cảm giác ấm áp, vừa trơn trượt vừa chật trội bao trùm cả con cu ông Vương khiến ông phải khẽ gầm gừ, ông dừng lại vừa giây nhìn xuống phần giao nhau giữa cô ông và lồn Thảo. Hai mép lồn đầy thịt đang căng phồng ra ngậm lấy con cu to lớn của ông. Bạch, bạch. Tiếng kêu trong phòng vang ra nhưng người bên ngoài thì không thấy lạ gì, đó là âm thanh của một đơn hàng sắp thành công. Bạch bạch bạch, Thảo chủ động dập, chủ động hôn, chủ động kéo ông bú vú nàng, ông liếm đầu vú cô giật, ông cắn đầu vú cô giật đùng đùng, nàng sướng cơn sướng ập đến cô chỉ biết ngửa cổ lên trời và rên, hừ, ư. Quay mông em lại đây. Cô làm theo những gì ông Vương bảo, một tay chống vào thành ghế, một tay chống dưới ghế, mông cong ra đằng sau chờ đợi, Con cặc chậm chậm trượt vào lồn cô một cách dễ dàng, lồn Thảo đang không ngừng ra nước dâm nên chẳng khó hiểu, ông Vương bắt đầu nhấp nhịp nhàng, ông bóp mông bóp vú hôn lên tấm lưng trần của Thảo, Thảo tiếp tục ra tinh khí trắng xóa cặc ông, nó nhiều và bắt đầu rơi xuống đệm. Ông Vương không chịu được nữa rồi, ông kéo Thảo lên hai tay vòng qua nách giữa hai vai và bắt đầu tăng tốc, Thảo một tay ôm mông ông một tay ôm đầu kéo lại hôn, lưỡi tìm lưỡi xoắn lấy nhau, Ông phọt những dòng tinh trùng nóng hổi vào lồn Thảo, cảm nhận được ông Vương ra rất nhiều. Hai mép thịt lúc đầu còn trắng mốt mà giờ đã sưng đỏ lên sau đợt nhấp vừa rồi của ông, hột le đỏ au đang căng cứng, cái lỗ nhỏ phía dưới vẫn chưa kịp khép khít lại còn rỉ ra một chút dịch nhờn dâm thủy. Em nằm ra sàn đi. Dù rất mệt như cô vẫn làm theo lời ông Vương nói. Ông Vương lật hẳn cả người thương nằm nghiêng lại, ông cũng nằm nghiêng xuống phía sau cô, nâng một bắp đùi cô lên rồi kê đầu cô vào ngay cửa lồn Thảo. Nhưng lồn của Thảo đã ướt nhẹp sau lần lên đỉnh lúc nãy. Lại ở tư thế này một chân bị nâng lên nên ông Vương chỉ đẩy hông một phát thì cô đã chui tọt vào trong vài phân. Thảo dướn người lên, ông Vương đẩy mạnh thêm một phát nữa khiến cô ông đi hết trong lồn Thảo. Cô ngửa cổ nấc thành tiếng, cảm giác khá quen thuộc lúc nãy lại đến. Lần này ông Vương một tay nâng đùi, một tay vịn vào vai Thảo làm điểm tựa rồi thúc liên hồi mạnh bảo. Thảo chỉ biết cong người đón nhận khoái cảm từ những cú thúc đâm sâu tận cổ tử cung, miệng không ngừng rên rỉ. Từ từ mà. Ông Vương buông tay đang vịn vai Thảo ra, khom người thấp xuống dồn trọng tâm về phía mình tạo điểm tựa, rồi dùng tay đó mò lên vú Thảo, vừa bóp vừa xe núm vú, tay kia cũng đưa tới chà sát vào hột le của Thảo, đầu ông cũng cúi thấp xuống để đưa lưỡi liếm quanh vành tai Thảo, hông ông vẫn không ngừng nhấp cô vào lồn cô. Bất ngờ bị kích thích nhiều nơi cùng lúc, Thảo sung sướng không thể tả. Cả người Thảo run rẩy, bên trong lồn cô thắt chặt lại. Một ít nước ấm rỉ ra đủ làm ông Vương hiểu Thảo đã lên đỉnh lần nữa. Do lồn Thảo có bóp lại nên ông cũng cảm thấy mình sắp ra. Ông thúc mạnh thêm một phát vào sâu cổ tử cung Thảo khiến cô kêu, á, lên, rồi ông dừng lại nghiến răng cố gắng kiềm chế. Ông vẫn chưa muốn chơi ra vào lúc này. Ông giữ yên cô trong lồn Thảo vài phút để giảm cảm giác xuất tinh xuống, cũng để Thảo nghỉ ngơi sau cơn cực khoái. Rồi ông rút cô ra, đầu cô đã tiết ra ít dịch trắng, lật người Thảo nằm ngửa lại. Ông tiếp tục cúi mặt xuống bú liếm từng bộ phận, từ mặt xuống cổ, xuống ngực, đến làn da bụng trắng mịn màng ông đưa lưỡi ngoáy vào trong lỗ rốn Thảo, rồi lại liếm dần xuống phần đùi non săn chắc, tự nhiên ông nuốt nước bọt rồi cắn một phát vào đó khiến bắp đùi trắng trẻo của cô bị in lại chút vết răng của ông. Thảo bây giờ đã thấm mệt sau hai lần lên đỉnh, cô nằm ngửa thở dốc, tay lên trán, mặc cho ông Vương muốn làm gì thì làm. Sau đó ông dùng hai tay banh chân Thảo rộng ra ngang vai. Bây giờ cả lỗ đít lẫn lỗ lồn Thảo đều phơi trước mắt ông, cúi sát mặt vào nhìn cho rõ cái lỗ đít màu hồng hơi nhăn nhúm. Ông đưa lưỡi tới liếm vòng tròn quanh đó, còn bộ rear mép của ông thì cả vào hột le khiến Thảo nhột đến quíu người. Rồi ông lại liếm lên lồn, lần này ông dùng cả miệng há to đấp cả lồn Thảo vào má mút cứ như muốn hút hết tất cả những gì trong đó. Nhưng lần này ông không mút lâu, ông nhả ra rồi dùng ngón giữa tay phải chọc vào. Ông cong ngón tay lên vừa xoay tròn vừa rút ra móc vào liên tục. Điểm G lại bị kích thích, Thảo oằn mình chịu đựng cơn sung sướng tiếp theo. Được một phút, ông rút hẳn ngón tay rồi đưa lên miệng mút, dâm thủy của đứa cháu gái non tơ có vị ngon ngọt cực kỳ. Mút xong ông đưa ngón tay vào tiếp, nhưng lần này là có cả ngón áp út. Lồn Thảo đã qua trơn trượt và dần quen với ký kích thước của con cu ông Vương nên hai ngón tay thì cũng vào dễ dàng. Ông móc nhanh và mạnh hơn khiến Thảo phải ưỡn cả người lên khỏi tấm thảm rồi lại hạ xuống rồi lại ưỡn lên. Vài phút sau, Thảo đưa cả hai tay chạm vào ngực ông Vương, miệng rên rỉ. Đặt em Thảo nằm ngửa ra tấm thảm, ông cũng quỳ gối xuống, chống hai theo tư thế truyền thống rồi banh chân em ra đút cô vào. Ông đã nhấp liên tục vào lồn Thảo. Tư thế này khiến cả nam lẫn nữ đều thoải mái, không bị nhiều áp lực. Ông Vương dần tăng tốc, ông nắm hai bầu vú săn chắc của Thảo rồi đẩy mạnh hông liên tục. Thảo bây giờ như con giun bị tưới nước sôi, cả người quằn quại, hai bàn tay nắm chặt lại, các ngón chân quặp vào nhau, gồng mình kiềm chế cơn cực khoái sắp tới. Ông Vương vừa nhấp vừa ngắm trọn cả người Thảo, cảm thấy lúc này em đẹp như thiên thần, mắt nhắm lim dim, miệng há hờ để thở gấp, hai gò má đang đỏ ửng lên, tóc đã bung xõa ra do những cú nhấp của ông nãy giờ, vài sợi lưa thưa trên mặt. Cái cổ trắng ngần đang lấm thấm mồ hôi, còn hai vú thì nảy lên xuống theo nhịp nhấp của ông. Lần này ông không thể kiềm chế lâu hơn được nữa, ông buông hai bầu vú Thảo ra, ôm mông em kéo lại gần hơn sau đó nằm đè lên người Thảo theo tư thế dã chày rồi nhấp mạnh hết sức, hai hòn dái ông đập vào mông em kêu phành phạch, miệng ông mút mạnh vào cổ em rồi liếm dần lên vành tai rồi ngoáy vào trong tai em. Thảo lúc này đã sướng điên người nhưng bị cả người ông Vương đè lên không thể dãy dụa được, em rên rỉ càng lúc càng to. Ông Vương càng bị kích thích, càng dã nhanh hơn, miệng ông rên hừ hừ. Ông Vương bắn tinh xối xả vào sâu trong Thảo. Cả ông Vương và Thảo đều thét lên. Ông Vương ra nhiều quá làm Thảo thấy nhói người. Thảo cảm thấy có một dòng nước nóng hổi bắn mạnh vào trong như muốn xuyên thủng bên trong mình. Ông vẫn tiếp tục ra, thứ dịch nóng ấy lấp đầy cả tử cung Thảo. Có lẽ lâu rồi ông không được sướng như vậy. Hôm nay lại được đụ một nhân viên xinh xắn non tơ mà còn xinh đẹp như tiên. thêm vào đó là hai lần cô ông đã chuẩn bị lên đạn nhưng ông kiềm lại không bắn mà cộng dồn lại phút cuối cùng này. Ông Vương gục đầu xuống vai Thảo, hít nhẹ mùi thơm thân thể của cô, một tay xoa nhẹ bầu vú để tìm cảm giác mềm mại sau những phút giây căng cứng vừa rồi. Cả hai đều nằm yên thở dốc, ông Vương vẫn giữ cô trong lồn Thảo để chắc chắn rằng đống tinh dịch vừa rồi đã hòa tan hết trong tử cung cô. Khoảng 15 phút sau, khi đã cảm thấy đỡ mệt hơn thì ông mới rút ra khiến Thảo dạng chân ưỡn người lên như bị cô của ông kéo theo, một tiếng, phụt, nhỏ như tiếng bật nắp chai. Một dòng dịch trắng từ lồn Thảo trào ra chảy xuống lỗ đít rồi xuống tấm thảm. Ông Vương vừa ngồi thở dốc vừa quan sát khung cảnh thú vị đó, ông cũng không ngờ mình có thể ra nhiều mà đặc thế vậy, từ ngày vợ mất ông thỉnh thoảng có thủ dâm nhưng ra rất ít và loãng. Có lẽ hôm nay ông nhận quá nhiều kích thích, bao nhiêu tinh dịch tích tụ lâu nay được phóng ra hết. Thảo lại mặc đồ đàn hoàn lại cho ông Vương, rồi bản thân cô cũng mặc đồ lại như cô không mặc quần lót vì ông Vương đã lấy nó nhét vào túi quần mình. Cô đóng gói những món ông Vương chọn thêm vào túi rồi. Ông thanh toán rồi còn bo cho cô thêm 30 triệu nữa, vì khi nãy mặc đồ nhanh quá nên Thảo đã để đầu ti hồng hào của mình ra ngoài áo ren. Trước khi đi ra ông Vương cúi đầu xuống liếm mút đầu vú của Thảo rồi mới để lão đưa ông ra ngoài xe. Khi chào ông thì ông bảo cô lại gần, vào trong xe ông bảo. Cô bước lên xe ông chụp lấy cô hôn môi cô tay thì không ngừng kéo áo cô lên mút nó liên tục. Khoảng 30 phút sau Thảo bước ra ngoài với đầu hơi bù xù, son môi lem và quần áo sột sệt. Khi vô chấm công thì hôm nay cô tiếp công Vương với bill gần 2 tỷ. Thảo sửa soạn lại để đón vị khách tiếp theo trong ngày. Hết.